Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, trở về địa điểm xuất phát. Lúc này Selina toàn thân đều một loại khô nóng cảm giác, nàng chính cảm giác huyết mạch nồng độ tựa hồ tăng lên, mà lại cùng lúc đó trong cơ thể mình siêu phàm năng lượng cũng tại dần dần tràn đầy, tựa hồ thật có thể tấn thăng bạch ngân cấp. Selina chính cảm giác giống như đến tấn thăng điểm tới hạn, chỉ kém một bước. Willy cũng phát giác đến tình hình này, thành công hay là thất bại, liền nhìn cái này một chút. Willy đột nhiên đem mặt dây chuyền bên trong toàn bộ huyết khí sinh mệnh năng lượng dẫn động, toàn bộ mãnh liệt chui vào Selina thân thể. Khi huyết khí sinh mệnh năng lượng tiến vào Selina thân thể một nháy mắt, nàng cảm giác đến mãnh liệt đau đớn, lấy về phần nàng cắn chặt răng, cuối cùng không phải mình dựng dục ra tới siêu phàm năng lượng, cho nên sẽ có rất mãnh liệt cảm giác bài xích. Willy đánh giá một chút, liền làm minh bạch nguyên nhân, thông qua ngoại lực tấn thăng, nhất định sẽ mang đến một ít tai họa ngầm. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất, khả năng chính là về sau tấn thăng hạn mức cao nhất. Dù sao không phải tất cả xúc tiến thực lực tăng lên đồ vật đều có thể có xưng hào giao diện thuộc tính như vậy thần kỳ. Bất quá mặc dù Selina ngày sau tấn thăng hạn mức cao nhất khả năng thụ đến ảnh hưởng, nhưng là Willy cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao theo Selina thiên phú, nếu như không có cái này ngoại lực ủng hộ, khả năng cả một đời đều tấn thăng không đến bạch ngân cấp. Đây là hải tinh linh chủng tộc đặc tính quyết định, chính cho nên như vậy dục tốc bất đạt. Đối với Selina bản thân đến nói, ngược lại cũng không nhất định là chuyện xấu. Chỉ kém một chút xíu, Selina cảm giác tầng kia gông xiềng càng ngày càng buông lỏng. Nàng cảm giác vừa rồi tràn vào tiến thân thể của mình kia cỗ năng lượng, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ cùng mình triệt để hòa làm một thể. Nhưng là quá trình này lại nương theo lấy càng ngày mãnh liệt thống khổ. Selina chính cảm giác ý thức vẫn là có chút vẩn đục. Nhất định phải chịu đựng, Selina tại cho mình động viên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy liền đứng ở một bên, quan sát đến Selina biến hóa. Mặt dây chuyền bên trong huyết khí sinh mệnh năng lượng đã bị mình dẫn độ hoàn tất. Hiện tại Willy đã giúp không lên Selina bất luận cái gì bận rộn. Đột nhiên, Willy lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ, xong rồi. Sau một khắc, Selina thể nội đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ mênh mông ác ý lực lượng. Cùng lúc đó, Selina bên người dòng nước triệt để đứng im, nồng đậm thủy nguyên tố bắt đầu từ tứ phía bát phương hướng về Selina thể nội phun trào. Nàng tựa hồ là một cái bị phơi khô mặt biển, điên cuồng mút vào mãnh liệt thủy nguyên tố chi lực. Đây chính là hải tinh linh tấn thăng a, tựa hồ cùng ma thú rất tương tự. Willy cảm giác dưới mắt Selina tấn thăng phương thức, tựa hồ cùng Vô Ly lúc ấy tấn thăng bạch ngân cấp lúc rất giống. Cùng lúc đó, Kara San Ho bộ lạc một cái khác kiến trúc bên trong, Liu đang cùng Billion thương thảo như thế nào thu nạp Cha Lâm hải tinh bộ lạc nô lệ sự tình. Nhiều như vậy hải tinh linh nô lệ, bọn chúng đều sẽ hiệp trợ Kara San Ho bộ lạc dần dần đi đến phục hưng con đường chính quy, không cần lại trì hoãn quá nhiều thời gian. Liu đối Billion nói, ngày mai ngươi dẫn đầu 8 tên thanh đồng cấp hải tinh linh, cùng 50 tên bộ lạc chiến sĩ, đem Cha Lâm San Ho bộ lạc các nô lệ mang về. Không có siêu phàm tồn tại, bọn hắn làm không ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Đúng rồi, còn có, nhớ kỹ cùng nhau đem Cha Lâm hải tinh bộ lạc chân tàng mang về. Vô luận là quáng hiếm thấy thạch, vẫn là óng ánh chân bảo, tận lực đều mang về. Một lần mang không hết liền mang hai lần, chúng ta cần từ đó chọn lựa ra chân quý nhất bộ phận, đưa cho Willy các hạ làm lễ vật. Lưu bổ sung nói, mặc dù nàng biết Willy lần này trợ giúp Kara san hô bộ lạc càng nhiều hơn chính là vì tiến hành thông thuận buôn bán, nhưng là Lưu nhất định phải cũng phải thông qua những phương thức khác biểu đạt cảm kích của mình. Ta biết, Billion gật gật đầu. Kara san hô bộ lạc lần này gặp đại nạn nhưng lại phong hồi lộ truyền, hết thảy đều là dựa vào Willy. Đúng rồi, Lưu đại nhân. Salix, Billion nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Salix là cái hảo hài tử. Lưu trong mắt lóe lên một vòng bi thương, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, tranh thủ để nàng sớm ngày khôi phục. Nàng là bộ lạc công thần. Ngay lúc đó Salix ở một mức độ rất lớn trì hoãn cha rua đối Kara san hô bộ lạc xuất thủ thời cơ. Nếu không phải dạng này, khả năng hiện tại Kara san hô bộ lạc căn bản đợi không được Willy viện trợ. Ta biết, đồng thời ta cũng sẽ an bài mấy cái trong bộ lạc người trẻ tuổi chiếu cố Salix. Billion cũng đáp lại một câu. Ngay tại hai người giao lưu hoàn tất, Billion chuẩn bị từ biệt thời điểm, một cỗ mãnh liệt thủy nguyên tố ba động đồng thời đưa tới Lưu cùng Billion chú ý. Tốt kịch liệt thủy nguyên tố ba động, xảy ra chuyện gì? Billion giật mình nhìn về phía bộ lạc nơi trung tâm nhất, nơi đó tựa hồ là cho Willy gian phòng. Cái đó là... Lưu nháy mắt đứng thẳng lên thân thể, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Trước đó còn thay Salix cảm thấy ai, nhưng thần sắc nháy mắt bị chấn kinh cùng mừng rỡ thay thế. Trong bộ lạc có người tấn thăng bạch ngân cấp hải tinh linh. Vừa mới nói xong, Lưu trực tiếp đong đưa cái đuôi hướng về nơi đó tiến đến. Bạch ngân cấp, Billion cũng là cả kinh, cả người sửng sốt một chút, mới nhanh chóng đi theo. Willy trước mặt, Selina đã mở mắt. Kara san hô bộ lạc gần nhất hơn 200 năm bên trong, thứ một con bạch ngân cấp hải tinh linh ra đời, khí tức có chút hỗn tạp, căn cơ vẫn là hơi bất ổn. Willy ở trong lòng cho trước mắt Selina trạng thái đánh giá một chút. Lấy Selina trước mắt thực lực, Willy chỉ dựa vào mượn nhục thân cường độ liền có thể đưa nàng áp chế. Nếu là vận dụng siêu phàm lực lượng, thi triển ra thành thạo kỹ xảo chiến đấu, dù là hiện tại là dưới nước, Willy cũng có thể tại nửa phút bên trong đem Selina giải quyết triệt để. Dù cho trên danh nghĩa là đồng cấp, nhưng là giữa hai người chênh lệch vẫn là một trời một vực. Willy là cùng giai vô địch, vượt cấp tác chiến cũng có thể chiếm thượng phong, mà Selina dù cho đặt ở cả bạch ngân cấp bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Dù sao ngoại lực gia trì cuối cùng không phải tự thân tích lũy lấy được, bất quá cái này thực lực đối với Selina đến nói ngược lại là đầy đủ. Willy thầm nghĩ một chút. Willy đại nhân. Selina hai tay khoanh ôm tại trước ngực, đối Willy khom người, làm một nhân loại lễ tiết. Cảm tạ ngài, để ta đột phá nguyên bản không thể vượt qua ràng buộc. Selina trong giọng nói, là đối Willy chí cao tôn sùng. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì ngươi tự thân tích lũy. Ta chỉ là thuận tay giúp một chút ngươi. Willy cười nhạt cười, chuyện này hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Willy đem trong tay màu đen mặt dây chuyền nhấc lên, trước mặt Selina lung lay. Đúng rồi, Selina, viên này Sapphire nước mắt, ta muốn tạm thời thu hồi lại. Nó đối ta, tựa hồ còn có chút tác dụng, có đáy biển những kinh nghiệm này. Willy cảm thấy viên này Sapphire nước mắt, tựa hồ còn có một số bí mật đợi chờ mình đào móc. Mình trước đó đối bảo vật này đánh giá tựa hồ có chút quá thấp. Đương nhiên, cái này vốn chính là ngài, ngươi đương nhiên có thể làm chủ hết thảy. Selina đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Willy nghe vậy nhẹ gật đầu, đang muốn tiễn khách, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang. Hắn cảm giác được là Lưu cùng Billion đồng thời chạy đến. Là tới tìm ngươi, Willy đối Selina thấp giọng một câu. Vậy ta đi ra ngoài trước. Selina cũng đã nhìn ra Willy chuẩn bị tiễn khách ý đồ. Cũng liền thuận rời khỏi phòng. Selina vừa mới ra, liền bị Lưu cùng Billion đồng thời níu lại cánh tay. Selina, Lưu dùng tha thiết ánh mắt nhìn xem nàng. Ngươi có phải hay không? Đúng thế, không đợi Lưu nói xong. Selina liền nhẹ gật đầu. Bạch ngân cấp, tại Willy đại nhân trợ giúp hạ. Ta tấn thăng bạch ngân cấp. Bạch ngân cấp, cảm tạ tiên tổ. Lưu cùng Billion liếc nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương không che giấu được cuồng hỉ. Willy các hạ, quả nhiên, tiên tổ báo trước, ngay tại từng chút thực hiện. Kara San Ho bộ lạc, cuối cùng rồi sẽ thực hiện ngày xưa huy hoàng. Lưu dưới đáy lòng hò hét đạo, làm bộ lạc thủ lĩnh mấy chục năm thời gian bên trong. Nàng lần thứ nhất cảm giác đến hy vọng đang ở trước mắt. Trên mặt biển, gấu trắng chấn thuyền phiêu phù ở mặt biển. Chuyến này ra biển tùy hành A Tần, đứng ở đầu thuyền bên trên, trông về phía xa lấy mặt biển. Nam tước đại nhân đã chui vào đáy biển có 3 ngày thời gian. Hắn có chút lo lắng. Mặc dù biết nam tước đại nhân thực lực 10 phần cường đại, nhưng là chìm tại hải dương 3 ngày thời gian, vẫn là để hắn có loại không hiểu lo lắng. Hy vọng nam tước đại nhân mau mau trở về đi. A Tần thấp giọng mặc niệm. Ngay tại cái này thời điểm, A Tần đột nhiên nhìn thấy trước mắt mặt biển nổi lên một tầng màu trắng bọt nước. Bất quá mặc dù nhìn đến, hắn cũng không có quá nhiều để ý. Cái này mấy ngày, hắn thường xuyên nhìn thấy có vọt ra mặt biển cá lớn. Bọn chúng mỗi lần đều sẽ mang theo dạng này chơi bọt nước. Không đúng, lần này thật là nam tước đại nhân. Ngay sau đó, A Tần liền thấy 3 cái bọc lấy màng nước thân ảnh. Từ dưới đáy biển lật ra, chính là Willy, Benduin cùng Voli. Tại hồi đến mặt biển nháy mắt, 3 người trên người màng nước lập tức tiêu tán, hóa thành một mảnh giọt nước, rơi vào trên mặt biển. Quả nhiên, so với đáy biển u ám, ta vẫn là càng thích ánh nắng chiếu rọi. Willy 3 người dẫm ở trên mặt nước, hướng về thuyền phương hướng di động. Nam tước đại nhân, bong tàu bên trên, A Tần chấn cánh tay hô to. Hắn vừa muốn sai người buông xuống treo bậc thang, liền gặp Willy, Benduin cùng Voli đối mặt nước nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền nhảy lên bong tàu. Vất vả, Willy đối A Tần động viên một câu. Tại trên mặt biển như vậy chờ đợi, xác thực cũng là một kiện cực kỳ chuyện nhàm chán. Không có gì, A Tần vội vàng hướng lấy Willy gật đầu. Willy giãn ra thân thể một cái, bẻ bẻ cổ. Lần này cất cánh mục đích đã đạt thành, chuẩn bị trở về gấu trắng trấn đi. Vâng, A Tần vội vàng lĩnh mệnh. Sau đó trên bong thuyền đối tài công cùng tùy hành các nhân viên la lớn, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.